Chương 181, biểu diễn túy quyền. Lâm Thiên Diêu nói, ta xem chúng ta cứ như vậy đi. Quách Phủ gật đầu. Sau đó, Lâm Thiên Diêu đột nhiên nghĩ đến Đào Hoa Đảo, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, Quách Phủ, ngươi nghe lời của ta, chúng ta hiện tại đến Đào Hoa Đảo đi xem đi. Quách Phủ chứng kiến Lâm Thiên Diêu cố ý muốn đi, vì vậy, nàng lớn tiếng nói, đi, vậy chúng ta đi bây giờ a. Nói xong, bọn họ liền hướng lấy Đào Hoa Đảo phương hướng phóng đi, rất nhanh, bọn họ liền đạt tới mục đích. Lúc này, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đi tới, hai người bọn họ vừa nhìn thấy Quách Phủ liền cao hứng uy, vì vậy, Quách Tĩnh lớn tiếng nói, Quách Phủ, ngươi đã trở về, thật tốt quá. Lúc này, Quách Phủ cười nói, cha, nữ nhi bất hiếu, vẫn không có trở về nhìn ngươi, ta xem ngươi chính là trách phạt ta đi. Quách Tĩnh liên tục phất tay nói, Quách Phủ, ngươi đừng nói những thứ này, kỳ thực này cũng bình thường. Lúc này, Hoàng Dung lập tức đem Quách Phủ đỡ dậy, nàng thâm tình nhìn Quách Phủ nói, ai nha, Quách Phủ, ngươi gầy, ta muốn thời gian dài như vậy, ngươi ở đây bên ngoài khẳng định bị rất nhiều khổ. Quách Phủ thấp giọng nói, tạm được, kỳ thực ta cảm thấy ăn những khổ này đều là phải. Lúc này, Quách Tĩnh lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, để ta nhìn ngươi một chút công lực. Quách Phủ cười nói, cha, vậy được rồi, ngươi đã muốn xem, ta liền đều xấu. Nói xong, Quách Phủ nhanh chóng vận khởi cửu âm chân kinh võ thuật, mà Quách Tĩnh nhìn phi thường khiếp sợ, hắn lớn tiếng nói, ai nha, Quách Phủ, thật không nghĩ tới, quả đấm của ngươi đánh tốt như vậy. Lúc này, Quách Phủ liền dừng lại, nàng chỉ hướng Lâm Thiên Diêu nói, những thứ này đều là hắn dạy. Lúc này, Quách Tĩnh phi thường cảm kích nhìn Lâm Thiên Diêu nói, cảm ơn ngươi truyền thụ Quách Phủ võ công. Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, Quách Tĩnh, cái này kỳ thực không có gì, ta làm như vậy đều là cam tâm tình nguyện. Lúc này, Quách Tĩnh lần nữa lạc hướng Quách Phủ, nói, đi, ngươi nếu đã biết cửu âm chân kinh võ thuật, vậy ngươi hay dùng toàn lực công kích ta. Quách Phủ gật đầu, sau đó, nàng hướng phía Quách Tĩnh quanh thân dồn sức đánh đi qua, mà Quách Tĩnh liên tục phất tay, rất nhanh, hắn đem Quách Phủ cho đẩy lùi đến phía sau. Lúc này, làm Quách Phủ lần nữa đứng lên thời điểm, nàng lớn tiếng nói, ai nha, quên đi, ta biết mình võ công với ngươi so với kém quá xa, còn có, ngươi làm sao một chút cũng không để cho ta. Quách Tĩnh cười ha ha nói, dĩ nhiên, nếu như ta hiện tại để cho lời của ngươi, này bằng với hại ngươi, đến lúc đó trường thi đối địch thời điểm, ngươi nhất định sẽ thua thiệt. Quách Phủ lớn tiếng nói, ta biết, được rồi, khổ tâm của ngươi ta đều minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ngươi nên lắng tai nghe ta nói, đừng xem ngươi hiện tại không phải là của nàng đối thủ, thế nhưng tương lai có thể không phải nhất định. Quách Phủ gật đầu một cái nói, ta minh bạch, chờ ta đem cửu âm chân kinh hết thể võ công tất cả đều học xong, đừng nói một cái Quách Tĩnh, coi như là 10 cái Quách Tĩnh, hắn cũng không phải của ta đối thủ. Quách Tĩnh nghe xong cười ha ha nói, Quách Phủ, ngươi có thể thật biết nói đùa, ngươi nghĩ đem cửu âm chân kinh tất cả đều học được, điều này sao có thể? Cửu âm chân kinh bác đại tinh thông, ngươi đừng muốn trong vòng thời gian ngắn lộng minh bạch. Quách Phù mỉm cười nói, ta biết, ta vừa rồi cũng là nói đùa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, ta hiện tại đói bụng rồi, ta muốn ăn một chút gì. Hoàng Dung cười nói, ai nha, ngươi xem các ngươi, vừa rồi quang vội vàng đánh với, cái này vẫn đói bụng sao được. Nói xong, nàng mang theo Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù hướng phía phòng trong đi tới, rất nhanh, bọn họ toàn bộ đều ngồi xuống. Lâm Thiên Diêu cầm đũa lên ăn một miếng, hắn lớn tiếng nói, ai nha, ta hiện tại mới có hiểu được, chắc không được Hồng Thất Công Thiên Thiên la hét muốn ăn Hoàng Dung đồ ăn, xem ra Quách Bá Mâu đồ ăn quả nhiên không phải tầm thường. Lúc này, Hoàng Dung liên tục phất tay nói, Thiên Diêu, ngươi nhanh đừng nói như vậy, kỳ thực ta chiếu tuổi trẻ thời điểm so với, kém quá xa. Lâm Thiên Diêu bưng ly lên cùng Hoàng Dung cái chén đụng một cái, nói, tới, Quách Bá Mâu, ta mời ngươi một chén. Lúc này, Hoàng Dung nghe xong cao hứng vô cùng, nói, thoạt nhìn Thiên Diêu bây giờ trở nên hiểu chuyện, trước đây ngươi có thể không phải như vậy, ngươi luôn là chọc chúng sinh khí. Quách Tĩnh cười nói, đúng à, ta thấy Thiên Diêu biến thành như vậy, ta tâm lý không biết cao hứng biết bao nhiêu. Nói xong, bọn họ liền miệng to uống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phủ nói, ai nha, Quách Phủ, ngươi làm sao vậy, làm sao uống ít như vậy. Quách Phủ nhìn một chút Quách Tĩnh, chỉ thấy Quách Tĩnh nghiêm túc nói, rượu vật này, tận lực ít hơn uống, nhất là nữ hải, càng hẳn là uống ít, bằng không ngươi sẽ già đi. Mà Quách Phủ nghe xong gật đầu, nàng lớn tiếng nói, cha, ngươi yên tâm, nữ nhi từ nay về sau sẽ không tùy tiện loạn uống rượu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười ha ha nói, ai nha, các ngươi cũng quá lo lắng, các ngươi biết không, đây là một ly uống rượu chay, không có chuyện gì, coi như các ngươi uống nhiều rồi, cũng không có vấn đề gì. Cái này khiến Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đều yên tâm. Hoàng Dung lớn tiếng nói, ai nha, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi làm sao không nói sớm, làm hại chúng ta lo lắng muốn chết. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta bây giờ nói cũng không chậm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu có chút nhất khí hơn thiên, hắn cười nói, Quách bà bá, Quách bà mẫu, ta bây giờ muốn cho các ngươi đùa giỡn một bộ túy quyền, các ngươi nhìn cho thật kỹ. Lúc này, Quách Phù không được vỗ tay, nói, đi, các ngươi mau nhanh đùa giỡn à, ta muốn hảo hảo thưởng thức một phen. Vì thế, Lâm Thiên Diêu liền đùa bỡn đến mấy lần, rất nhanh, hắn hai tay ở toàn bộ bốn phía xuất hiện rất nhiều huyết ảnh. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, không sai, Thiên Diêu ca, ngươi quá thần kỳ, ngươi làm như thế nào? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ngươi xem rồi điểm, chờ thêm sẽ, ngươi liền hiểu. Quách Phù gật đầu, vì vậy, nàng chăm chú nhìn, làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu liền luyện xong, hắn thả lỏng một hơi, nói, thế nào, Quách Phù, ngươi tất cả đều xem hiểu lúc này. Quách Phù vẫn là nhức đầu, nàng cảm thấy rất không minh bạch, mà Quách Tĩnh cười nói, ai nha, những chiêu thức này ta quá quen thuộc, không sai, ta đều minh bạch. Lúc này, Hoàng Dung vỗ một cái Quách Phù hót nói, hài tử, ngươi biết, ngươi vì sao xem không hiểu sao, cũng là bởi vì ngươi bình thường quá tham chơi, từ nay về sau, ngươi muốn đem ngươi trái tim kia thu vừa thu lại, biết không? Quách Phù gật đầu một cái nói, ta minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng ngồi xuống, hắn lớn tiếng nói, tới, ta xem chúng ta tiếp tục ăn cơm á. Bọn họ gật đầu, bọn họ cầm đũa lên ăn.